Và lời đầu tiên vẫn là mến chào quý vị khán thính giả thân yêu. Trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội được phát sóng vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần lúc 21 giờ trên kênh TikTok cô bé Hà Nội và sẽ re-up lại vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên YouTube cô bé Hà Nội nhé. Và thế là chúng ta lại được gặp nhau sau một tuần đầy những thăng trầm và biến động cuộc sống rồi. Cũng không biết là hôm nay công việc khởi động tuần mới của các bạn thế nào. Các bạn đã lên phở bò của cô bé Hà Nội để xem quẻ của tuần hay chưa? Rồi là đến cái giờ này thì mọi người còn đi ngoài đường hay đã về nhà rồi? Cũng hòm hòm để chuẩn bị lên giường đắp chăn, tọa vào nơi ấm áp và bắt đầu chill với những câu chuyện ma của cô bé Hà Nội nha. Nếu mà chưa ấy, thì nhanh nhanh nha mọi người ơi. Tình hình là cách đây có mấy hôm ấy thì mình có lướt trúng một cái vít. Viết ngắn, mình không nhớ lắm là ở trên phở bò hay là ở trên TikTok nữa, của một cái anh này. Đại loại cái nội dung là anh này nói là mới mua được một cái xe máy mới và anh ý làm lễ cúng xe. Thật ra thì mình thấy mọi người cúng ô tô phần nhiều, chứ cũng, tất nhiên cũng có những người duy tâm, nhưng mà ít ai người ta cúng xe máy, cứ mua về đi thôi. Đa phần là cúng ô tô. Tại mọi người biết xe máy thì đơn giản nó chỉ là phương tiện mình đi lại hàng ngày, kiểu đại trà ấy. Mọi người comment ở dưới, mọi người bảo là gớm có mỗi cái xe máy thôi mà cũng làm màu, cúng với cả bái. Có vài người theo trường phái tâm linh thì người ta bảo là sự kệ người ta, xe người ta thích làm gì người ta làm, người ta thích cúng cái gì thì cúng, chả liên quan. Xe nó cũng có hồn, có cái xe lành, xe dữ, cúng được là chuyện tốt chứ sao. Thế bây giờ cúng xe máy với xe ô tô thì mọi người nghĩ gì về điều này? Và cũng nhân cái việc mà cúng xe thì cô bé Hà Nội cũng có một câu chuyện để kể cho các bạn nghe ngày hôm nay đây. Và chờ hết câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm cái câu trả lời nhé. Và chuyện hôm nay kể về một chiếc xe rất là đặc biệt. Mình xin đặt tên cho câu chuyện này là chiếc xe định mệnh. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cô bé Hà Nội cũng rất mong nhận được nhiều hơn nữa những câu chuyện các bạn gửi về. Và cách thức gửi chuyện thì cô bé Hà Nội có để hết ở dưới phần mô tả nha mọi người. Cái câu chuyện này thì là của một anh thính giả. Anh này thì anh bảo anh tên là Toàn, anh gửi về cho mình nhé. Anh kể câu chuyện của bạn thân anh ấy, tên là anh Huy. Thì mình cũng không biết đây có phải tên thật không hay là anh Toàn đổi tên rồi. Nhưng mà thôi thì anh không giấu thì mình cũng không ngại giấu giếm làm gì đúng không? Cứ đúng tên thôi. Thì cái câu chuyện này ấy, anh Huy đã gặp một cái vấn đề vô cùng hy hữu, hay phải nói là không may, trong một lần anh ấy mua xe. Và anh Toàn kể là chuyện xảy ra cách đây tầm độ năm 2018-2019 gì đấy, cũng chưa lâu lắm đâu. Thì khi đấy là anh với anh Huy tầm khoảng 30 tuổi. Thì anh Toàn anh có giới thiệu là trong đám bạn chơi chung với nhau thì thằng Huy nó là cái thằng mà lấy vợ sớm nhất. Anh ấy kết hôn khi mới 23 tuổi thôi. Thế tầm đấy là nhiều thằng còn lông nhông, chứ như thằng Huy là nó đã có vợ và hai đứa con rồi. Một đứa thì nó cũng đã lớn lớn hòm hòm rồi đấy. Còn một đứa thì tập bò, chuẩn bị bi bô cãi giả bố mẹ tới nơi. Nói chung là đời người thì các cụ vẫn cứ dặn là an cư mới lạc nghiệp thì mới ổn đúng không cả nhà. Huy thì đã xong được cái vế an cư, chỉ có điều là anh này anh chưa có lạc nghiệp. Nói là an cư nhưng mà anh Toàn bảo thực chất ý, chỗ nhà thằng Huy đang ở cũng là do bố mẹ hai bên gom góp tiền, nói chung là phụ vào cho hai vợ chồng nó thì mới có căn nhà nhỏ nhỏ mà chui ra chui vào. Đó là anh Toàn kể mình nghe vậy. Còn anh cũng nói thêm về công việc của anh Huy, thì anh này cũng chẳng có việc gì ngon lành. Anh này cố cày cuốc lắm. Anh Toàn bảo thằng Huy nó cũng thuộc dạng chăm chỉ ấy, nhưng mà mức lương của nó cũng chỉ loanh quanh dừng ở mức chục triệu thôi. Mà ở cái nơi phố thị đất chật người đông, mà nhà hai vợ chồng hai đứa con, mà chỉ có chục triệu cộng thêm lương của vợ, lúc đấy là chị đang ở nhà gọi là nghỉ sinh đấy, thì thực sự là không có đủ tiêu. Thành ra là hai vợ chồng cứ lấy ngắn cắn dài. Có tháng thiếu tiền thì chị Ánh, vợ anh Huy sẽ lại về ngoại mượn tiền. Nói chung là nhiều lần anh Huy cũng than vãn với anh Toàn cái chuyện công việc, rồi hỏi là mày có cái chỗ nào nó ngon ngon hơn không thì mày giới thiệu cho tao. Chính anh Huy anh cũng muốn kiểu xin việc khác cho nó khấm khá hơn một tí, để mà còn có thêm mà lo cho vợ cho con ấy. Nhưng mà ở cái tuổi 30 nó thật mọi người chứ, gửi hồ sơ khắp nơi ấy, hên xui lắm, không có ai nhận. Mà nhận thì cái mức lương thì cũng chỉ đến thế thôi, nó không hơn được. Mà đàn ông ấy, cái sĩ diện rất là lớn, bây giờ mà không lo được cho vợ con thì nó bất lực và thực sự nó ức chế vô cùng. Thì những cái lần túng tiền, rồi những khi đứa lớn đứa bé nó thi nhau nó ốm, là anh Huy, nói chung là anh ấy rơi vào cảnh mà anh ấy bất lực thực sự luôn, nhiều khi chỉ muốn khóc. Còn nhớ có lần ấy, đợt đấy là tiết trời đang nắng đến vỡ đầu, thì đùng cái đứa con nó ốm sốt ấy, hai vợ chồng lóc cóc đèo nhau con xe máy. Mưa nó ào một cái, nghĩ mà thương, cả nhà ướt như chuột lột. Nói chung là lại còn chen nhau trùm cái áo mưa hở trước hở sau. Và anh bảo là cứ bốn người trên cái xe máy bé tí. Tại đứa con lớn của anh ấy nó cũng chỉ loanh quanh tầm độ 5 tuổi thôi ấy. Thế là nhiều lúc là cả gia đình là cứ thồ nhau trên cái xe như vậy thôi. Rồi mưa gió, cứ áo mưa hở trước hở sau. Thế là anh Huy anh cũng thương vợ thương con, anh bảo thôi quyết tâm, trước mắt là mình phải có cái ô tô để cho con cái nó đi lại, có chỗ che mưa che nắng, nhà bốn người nó thuận tiện. Bây giờ nghĩ cái cảnh để con đội mưa đi chích ngừa xong rồi thăm khám, nói chung tội nghiệp. Đã thế bây giờ công việc của anh ấy bập bõm, nên là anh ấy tính là anh ấy sẽ có thêm cái xe để mà anh đi chạy thêm taxi thì cũng khá là ok, kiếm kế sinh nhai. Thì đợt đấy hai vợ chồng Huy Ánh cũng bàn bạc mãi. Anh Huy thì đầu tiên là cũng bàn lên bàn xuống, thì chị Ánh chị gạt đi mãi, nói chung là cũng thuyết phục này kia, thì cuối cùng là chị mới xuôi. Thôi thì mua ô tô cũng được, nhưng mà bây giờ đào đâu ra mấy trăm triệu để mua xe mới. Thế là hai vợ chồng mới tính với nhau là thôi thế thì bây giờ mình đi mua xe cũ, mà cái loại nó cũng vừa vừa tiền thôi, rẻ rẻ thôi. Nói chung là cũng chỉ để phục vụ đi lại, chứ mình cũng không cần khoe mẽ gì với ai. Thế là bàn bạc xong xuôi thì hai vợ chồng tính là của nả tiết kiệm được bao nhiêu vàng cưới thì bây giờ là gom góp ra bán tất. Nếu mà còn thiếu một ít thì lại mỗi bên đi vay mượn nội ngoại. Và cuối cùng nói là làm nha. Anh Huy cũng tậu về được một cái xe cũ, nhưng mà nó thuộc loại nồi đồng gối đá. Thế khi mua xe thì anh Huy anh còn phải bỏ thêm tiền để gắn thêm cái cam lùi với cả một cái màn hình Android. Nói chung là chị Ánh nhìn cái xe cổ lỗ sĩ mà chị cũng chán lắm. Nhưng mà thôi thì cũng coi như là có chỗ tránh mưa tránh nắng cho cả nhà. Rồi cũng tiện những cái việc về quê thăm hỏi hai bên nội ngoại. Anh Huy thì phấn khởi và bảo là nói chung là anh rảnh rỗi thì anh sẽ chạy xe taxi, đủ để anh kiếm tiền trả nợ tiền cái xe này. Và cứ tưởng là thôi bây giờ sắm thêm được cái xe thì cuộc sống vợ chồng nó bớt chật vật hơn đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện nó lại bắt đầu từ đây mới khổ nha mọi người. Thế là từ hôm mua được xe thì anh Toài cũng kể là thằng Huy nó đi làm bằng xe ô tô luôn. Nói chung là cũng được cái xe là cũng kiểu sĩ á. Nhưng mà tầm một tuần ấy, thì đúng cái hôm đấy anh Huy anh đang chuẩn bị đi về thì cái ông bảo vệ ấy, ông bảo vệ ông tên là ông Phúc, ông gọi lại ông bảo anh Huy là thế mày ơi, mày xuống mày xem hộ chú với camera ở hầm gửi xe ấy. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay nó cứ chập chà chập chờn. Thì anh Huy định bảo là thôi chú ơi hay là mai làm, nhưng mà khổ bác bảo vệ thì bác ấy lớn tuổi rồi, nhiều cái về công nghệ là bác không biết. Thì ông cứ nhờ mãi. Ông Phúc này ông bảo là nó cứ chập chờn mấy hôm nay rồi mà tao chưa nhờ được đứa nào. Tao còn lo là nếu mà cứ để cái cam mà nó trục trặc như này, nhỡ ban đêm mà mất mát cái gì thì tao chỉ có nước bán nhà mà đền. Tóm lại là anh Huy làm ở đấy thì cũng lâu rồi, cũng quen biết bác cháu, nói chung là thân thiết, thi thoảng hay uống nước chè với nhau. Cái nữa là bác cũng già, bây giờ nhỡ làm sao thì cũng tội nghiệp. Thế là anh Huy anh cũng cả nể, anh ở lại anh xem xét hộ bác xem tình hình như nào. Thì xuống đến nơi, nói thật là anh Huy hơi bực. Vì rõ ràng là anh ấy check, anh thấy mấy cái camera nó chạy rất bình thường. Nhưng bảo vệ lại chỉ vào màn hình xong rồi bảo là đây này, cái cam này này, tao thấy nó cứ chập chờn, cứ khi được khi không. Thì ông Phúc vừa dứt lời xong thì đúng nhá, cái cam nó dở chứng thật. Và ông chỉ vào cái màn hình liên tục chạy ngang, những cái đường nó cứ xoẹt xoẹt xoẹt, lượn sóng chập chờn, kiểu dạng như là tín hiệu kém ấy. Thì trên màn ảnh lúc đấy, ở một góc hầm gửi xe, lắp cái đèn cảm biến. Bình thường mọi người biết cái đèn cảm biến ấy, nếu mà không có ai ấy, thì cả khu vực nó sẽ đều tắt điện đúng không? Chỉ khi nào có người thì các bóng đèn ở trên trần mà người ta treo ấy, thì nó dần dần nó sáng lên. Thế khi này là trên màn hình, trong cái dãy hành lang chạy dài trong hầm để xe, thì những cái bóng điện cảm ứng ở trên trần, nó cứ từ từ nó sáng lên từng cái một nhá. Mà y như là có người nào đấy, người ta đang đi bộ xuống để người ta lấy xe ấy, nhưng mà trên màn hình là không có ai. Thế mỗi lần cái bóng đèn nó sáng lên thì là một lần cái màn hình cam nó lóe lên một cái, và những cái đường nhiễu nó lại chạy, nó vắt ngang qua màn hình. Anh Huy thấy lạ quá, anh nhìn cái hiện tượng nó đang diễn ra trước mắt. Bởi vì từ trước đến giờ thật sự là anh Huy chưa bao giờ từng thấy sự việc như thế này xảy ra. Trên cái cây cột trống thì tự nhiên cái camera nó giật đùng đùng và liên tục nó chớp tắt. Rồi khi bóng đèn gần nhất nó vừa bật lên, cái bóng đèn cảm ứng, thì tự nhiên cái màn hình nó tối đen. Thế anh Huy lúc đấy là anh bị hoảng. Anh hoảng hồn anh hỏi ông bảo vệ là: "Ôi chú ơi, chú có thấy gì lạ không?" Nhưng mà ông ấy ngó mãi xong bảo là: "Không, tao chả thấy gì cả." Thế anh Huy lúc này lòng anh kiểu hơi gợn gợn. Thế là anh ấy cho tua lại và anh ấn nút dừng. Thế mọi người biết không, trên cái đoạn hành lang tối, ngay cái lúc màn hình phủ tắt, thì ở một góc tường, anh nhìn rõ ràng là xuất hiện thình lình một cái bóng người. Và để cho chắc ăn nhá, anh Huy lại kiểm tra lại. Thế anh mới cho cái màn hình nó chạy cái tốc độ gọi là chậm tối đa. Và đến lúc cái đoạn mà camera bị tắt thì nó dừng lại. Và đến cái khúc đấy là anh Huy anh khựng người ngơ ngác luôn. Bởi vì trên màn hình cái bóng người ban nãy không còn nữa. Ông bảo vệ chính khi này cũng rất là hoảng, bởi vì bác ấy cũng nhìn thấy cái bóng người kia cơ mà. Đến mức mà bác ấy phải lôi cái kính mắt của bác ấy xuống lau bụi để nhìn cho rõ. Thì bác lại giật bắn mình gọi Huy, bởi vì bác ấy vừa thấy cái bóng người ban nãy nó lại xuất hiện, nhưng mà không phải ở góc tường mà là ở bên trong cái xe của anh Huy. Thế lúc này là bác Phúc mới hoảng lên, mới bảo anh Huy là: "Ôi bỏ mẹ rồi mày ơi, có trộm rồi. Thế bây giờ bác cháu mình chạy xuống hầm xe đi, nhanh lên để mà bắt nó." Thế cả ông bảo vệ cả anh Huy là hồng hộc chạy từ cái phòng kỹ thuật chạy xuống đấy. Thế anh Huy lúc đấy là vừa chạy vừa nghĩ là: "Thôi quả này bỏ mẹ rồi, bây giờ mà bị trộm xe là toi. Thế bao nhiêu công sức tiền bạc mình dành dụm tích góp, số nợ mua xe còn chưa trả hết một nửa thì bây giờ chắc mình chết mất." Thế hai người vừa chạy kịp đến đoạn hành lang ban nãy ấy, thì loạt bóng đèn nó tự nhiên nó sáng lên. Và may phúc tổ, cái xe của anh Huy ấy, nó vẫn nằm yên vị ở đấy. Thế ông bảo vệ còn lẩm bẩm rồi cẩn thận kiểm tra cả lốp xe, xong rồi là kiểm tra xem gương ghiếc là có bị thó không, tại vì cũng sợ là bọn choi choai hay bọn nghẹo ấy nó vào nó xí xớn. Thế ngó nghiêng một lúc thì bác mới thở phào, đưa tay lắc lắc cái tay nắm cửa, mà thấy cái cửa của anh Huy vẫn khóa nhá. Ông rất ngạc nhiên. Thế bảo: "Ô sao cửa mày vẫn khóa mà rõ ràng lúc đấy có người ngồi trong xe mày nhỉ?" Đã thế trong xe lại rất là lạnh, giống như là ai đấy vừa bật điều hòa. Có điều là bây giờ muốn mở điều hòa thì phải khởi động xe đúng không? Mà mỗi lần khởi động thì chắc chắn là sẽ ngửi thấy mùi dầu máy nồng nặc nó chui ngược vào trong cabin. Thế mà kỳ lạ là trong xe không có tí mùi nào. Sờ tay cửa gió điều hòa cũng không hề ướt. Vậy thì rõ ràng là xe không hề khởi động. Nhưng mà cái lúc đấy thì anh Huy tâm trí không có bận tâm tới mấy cái chuyện như vậy nữa. Bây giờ miễn xe anh không bị mất là may lắm rồi. Bác bảo vệ thì bác ấy rất là cảm thấy ngạc nhiên. Bác bảo là lạ thật. Thí dụ nhá, nó có vào trong xe thằng Huy thật mà nó có chạy lên thì lúc mà gặp nhau ở cái cửa hầm ấy, thì cũng phải thấy nó chạy ra, chứ không thể nào nó chạy nhanh như thế được. Thế khi này anh Huy anh ấy cũng kiểu thất thần luôn ấy. Anh bảo: "Ôi thôi cũng may." Anh thở phào ấy. Thế là anh ấy cũng chào bác bảo vệ và hẹn hôm khác cháu sẽ kiểm tra lại cam cùng bác, bởi bây giờ muộn rồi. Và anh Huy anh còn nhờ bác là: "Cháu lỡ xuống đây rồi, hay là bác quay vào trong bác chấm công hộ cháu, bởi vì bây giờ bảo cháu chạy ngược lại cháu ngại." Thế lúc mà ngồi trên xe chạy được một đoạn thì anh Huy anh mới nghĩ đến cái bóng người mà anh nhìn thấy trong cam. Nhưng mà chỉ đơn giản là anh Huy anh nghĩ là hay là mấy cái thằng nghẹo đấy nó đi vào nó tay máy. Anh còn lẩm bẩm là: "Mẹ, cái bọn nghẹo khu này nó liều thật mà nó còn nhanh. Tòa nhà thế này mà nó dám chạy vào. Bây giờ nghĩ một mình ông Phúc ở đây không biết là có ổn không. Đêm hôm mà trông ca đêm thế này thì phiền lắm." Thế xong anh lại nghĩ là: "Mẹ, hay có khi nó rình, thấy bảo vệ không có ở đấy thì nó tính vào nó mò mẫm, nó sờ lần xem là xe mình có khóa không, nó còn trộm đồ lặt vặt hoặc là nó bẻ gương ấy." Mấy cái trò tắt mắt này thì anh Huy cũng được nhiều người cảnh báo rồi, cho nên là anh này anh đoán thế. Thế vừa lúc đấy thì chị Ánh chị gọi hỏi chồng là sao mà anh về muộn thế, và nhắc anh Huy là nhớ qua siêu thị mua một bịch bỉm về cho thằng bé con ở nhà. Thế anh Huy mới dừng xe trước siêu thị mini gần nhà, và vì là người quen nên là khi thấy anh Huy lần mò mua bỉm cho con thì cái bà chủ cái cửa tiệm đấy, bà mới hỏi là: "Ô thế sao không để vợ mua?" Anh Huy mới bảo là: "Này thằng cu nhà cháu nó quấy quá, thì có cháu đi một mình thôi, làm sao mà vợ mua được, với cả cháu tiện đường đi làm về." Thế anh Huy còn dặn bà này là lấy cho cháu cái loại mà con Ánh nhà cháu nó hay mua. Nhưng mà bà bán hàng nghe xong ấy thì kiểu bà ấy rất là ngạc nhiên ấy. Bà mới nhìn ra cửa xong bà hỏi là: Ô thế chứ ai ngồi ngoài xe đấy? Thế bồ mày à? Xong rồi bá cười nghịch. Cái xe của anh Huy lúc đấy là đậu sát vỉa hè nhá. Và siêu thị lắp kính, kính trong. Cho nên là cô ấy đứng ở bên trong thì cô vẫn có thể trông tất cả mọi thứ bên ngoài một cách rõ ràng. Thế vừa nhìn ra thì anh Huy thực sự là anh chết điếng người luôn. Bởi vì mọi người biết như nào, ở trong xe ấy, bên ghế phụ, nhìn thoáng một cái là một bóng người, đúng kiểu một người con gái, tóc xõa, nhìn không rõ mặt. Thì đúng lúc đấy là có một đám học sinh nó chạy qua vỉa hè để nó bắt một chuyến xe bus muộn. Và cái bọn đấy nó vừa chạy lên xe một cái thì trong xe của anh Huy cái bóng kia không còn nữa. Đúng kiểu là cô bán hàng với cả anh ấy là há hốc mồm ngơ ngác dụi mắt luôn. Và anh Huy thực sự là thẫn thờ. Mới vội vàng quay ngược ra xe, mở hết cả cửa ra. Nhưng mà thực sự trong xe trống rỗng, không có một ai cả. Cả anh Huy, cả cô bán hàng đứng nhìn nhau. Lúc này hai cô cháu rất hoảng rồi. Và rõ ràng là chính mắt cả hai đều nhìn thấy, chứ không phải là chỉ một mình cô ấy hay một mình anh Huy mà bảo nhầm nhá. Thế là anh Huy anh sợ quá, anh sợ đến cái nỗi mà anh quên luôn chuyện mua bỉm cho con. Thế về đến nhà, anh lại không dám kể lại với cả vợ chuyện này. Chị Ánh chị cằn nhằn, bảo đúng là đầu về óc, ông chả được cái tích sự gì, có mỗi cái việc đi mua bỉm cho con mà cũng quên. Thế chị Ánh còn bảo là bây giờ đi mua nhanh, chứ tối bây giờ mà không có để cho con ấy thì đêm nó đái ra ấy, lấy cái gì mà dùng. Thế anh Huy thực sự là anh nhớ lại cảnh tượng ban nãy, rồi anh nhìn ra ngoài xe. Tự nhiên anh ấy sợ không dám nhảy lên xe anh đi nữa. Thế là anh ấy đành nghe vợ chửi, rồi là ở nhà trông con. Chị vợ chị đi mượn tạm mấy cái bỉm của bên hàng xóm ấy. Thế anh Huy ngồi ăn cơm mà thực sự hôm đấy là anh ấy nuốt không trôi được. Nghĩ đến chuyện lúc nãy, ôi cảm giác như là anh ấy ứ nghẹn đến tận cổ. Anh chỉ ăn được có một bát. Thì anh Huy anh đành đứng lên dọn dẹp, xong rồi anh đi tắm. Thế khi này đứng dưới vòi hoa sen thì tự nhiên anh ấy thấy nước trong vòi bảo mùa này lại ấm ấm nhỉ, ấm hơn lúc trước. Thế là anh nghĩ là chắc có lẽ ban nãy vợ thấy nó hơi quá lời mình hay sao ấy, nên là nó mở nước nóng bên ngoài cho anh ý. Ý là nghĩ chị Ánh ở ngoài chị bật nước nóng cho ấy. Nhưng mà vui chưa được bao lâu thì bắt đầu anh Huy anh cảm thấy nước xối ra trong vòi ấy, nó không giống bình thường. Đầu tiên là nó ấm nhá. Nó ấm xong nó nhớt, nó dính, và anh ngửi thấy mùi tanh. Thế anh Huy anh mới lùi lại anh kiểm tra. Thì lúc đấy là nước đang xối vào mắt như này. Thế anh mới ngẩng cổ lên, anh dụi mắt anh nhìn. Thì mọi người biết không, anh Huy anh kinh hãi, anh rú lên một tiếng. Và bàn chân anh luống cuống, anh vội anh bước ra sau thì vô tình anh lại đạp phải đống quần áo mà chị Ánh chị còn vo dở, chị vứt đấy, đầy xà phòng giặt. Nên là anh trượt chân một cái, anh này ngã ngửa ở nền nhà. Và chẳng may là cái đầu của anh đập vào cái bức tường sau ấy. Thì trước khi lịm đi là anh ấy chỉ kịp nghe tiếng của chị Ánh đang đập cửa rầm rầm bên ngoài thôi. Thì anh Huy tỉnh một cái thì anh đã thấy vợ ngồi cạnh. Nói chung là mặt chị Ánh ở tái nhợt luôn, mà hình như chị khóc với mắt đỏ hoe. Thế anh mới bảo anh ấy xoa đầu anh ngồi dậy thôi. Thì anh chạy vào nhà tắm. Việc đầu tiên là anh ấy không hỏi han gì vợ, anh chạy vào nhà tắm, anh mở vòi hoa sen để anh kiểm tra cái nước ở trong phòng tắm nó như thế nào. Thế anh thấy là nước ở trong đấy nó cũng mát, nó lạnh, hoàn toàn khác hẳn với cảnh tượng kinh hoàng cái lúc mà anh ấy tắm. Và rõ ràng trước lúc ngất đi thì anh nhìn thấy từ vòi hoa sen là cái màu mà nó loang loang, nó hồng hồng, nó đỏ đỏ ấy. Mùi rất là tanh, mà cái mùi nó đến buồn nôn luôn. Thế giờ như này không lẽ là anh Huy anh bị hoang tưởng? Thì chị Anh thấy chồng như thế mới lo lắng chạy vào hỏi là anh ấy có chuyện gì đấy. Nhưng mà anh Huy anh chỉ lắc đầu. Bây giờ anh nghĩ là chuyện chưa đâu vào đâu, nói ra thì vợ thêm hoang mang mà lại chẳng giải quyết được điều gì. Thế anh Huy anh bịa đại một lý do là dạo này anh mệt quá, nhiều việc. Thế lúc nãy chắc là anh tụt huyết áp nên là anh mới ngất xỉu như thế. Thế lúc đấy là cũng vào giờ đêm đi ngủ rồi. Thì anh ấy đêm anh nằm mãi mà anh không sao anh ngủ được. Và trong đầu anh Huy khi đấy là anh cứ nghĩ tới cái bóng người ngồi ở cái ghế phụ, rồi kể cả cái cảnh tượng cái dòng nước chảy ra lúc anh đang tắm. Thế anh cứ nghĩ mãi không biết nguyên nhân nó bắt nguồn từ đâu. Lúc đấy anh nghĩ là hay là mình gặp ma. Nhưng mà cũng không hẳn, bởi vì bản thân anh Huy xưa nay là dân IT, không bao giờ anh tin vào những cái câu chuyện ma quỷ đó, anh chỉ tin vào khoa học thôi. Thế chị Ánh nằm bên thấy anh Huy anh chằn chọc, cũng hỏi han quan tâm chồng mấy câu. Xong tự dưng hôm nay tình cảm thế lại quay sang ôm chồng. Thì anh Huy anh cũng nghiêng người, anh vòng tay ra anh ôm ngang eo vợ dễ ngủ. Nhưng mà vừa ôm vợ xong thì kiểu anh vô thức, anh đưa tay anh sờ ra sau gáy anh ấy. Bởi vì đúng là lúc đấy đang ôm vợ nhá, thì phải quay quay lưng về về về phía tường đó, xong ôm vợ đúng không? Thì anh lại thấy một cái luồng hơi lạnh lạnh ở đâu nó phả thẳng vào gáy anh này. Và cảm giác đấy nó rõ ràng như thể là có ai đấy đang ở phía sau thở nhẹ vào gáy của anh này. Nhưng mà cái bàn tay anh Huy vừa chạm tới nhá, thì anh dùng mình rú lên một tiếng. Bởi vì khi mà anh Huy lùa tay cùa ra sau đầu thì lập tức cái bàn tay anh Huy ấy, anh ấy đụng phải một cái thứ trơn trơn, tròn tròn, nó dài dài và đặc biệt rất mềm. Thanh Huy anh bạo gan, anh với tay anh nhấc lên anh xem nó là cái gì, anh đưa ra trước mặt. Và mọi người biết không, anh ấy đứng tim luôn. Đợt đấy anh kể với anh Toàn là anh chết điếng luôn. Bởi vì anh trông cái tay mình lại nắm một cánh tay. Thì như một phản xạ tự nhiên thì anh Huy anh vùng dậy, anh hất tay anh ra. Anh hất ra phía sau. Và rất là kinh một cái là anh nhìn thấy đúng một cánh tay nhá, bay vào trong góc. Nhưng mà xung quanh cái màn đã chèn căng dưới chiếu, cho nên là cái bàn tay đấy, cái cánh tay đấy nó bị cản lại và rơi ngay vào chân anh này. Thì anh Huy anh hoảng quá, anh mới đạp tung màn anh dãy. Thì bộp một cái, anh đau, đau điếng cả mặt. Anh mới nghe giọng chị anh hét lên là: anh bị điên à? Đêm hôm anh hét cái gì anh để cho con nó ngủ? Thì khi này anh Huy anh mới lơ mơ, anh định thần lại. Thì anh biết là ban nãy nói chuyện vợ xong, thế đang thiêu thiêu vào giấc cho nên là anh nằm mơ. Thế thấy chồng hét hãi quá thì chị anh cũng hỏi là: thế anh làm sao đấy? Đêm khuya nên là chị cũng chỉ nói thế thôi. Nhưng mà chị trấn an chồng, chị bảo là chắc là anh mơ thấy ác mộng thôi. Với cả là bảo thôi thôi anh nằm xuống anh ngủ đi. Kéo chăn lên tận cổ, xong rồi chị cũng xoa lưng cho chồng dễ ngủ ấy. Thế lúc này anh Huy anh cũng lại quay nghiêng người, anh nhắm mắt anh ôm lấy vợ. Thế khổ hai vợ chồng nằm ngủ ấy, thì anh mới đưa tay anh đặt trên vai vợ, xoa dần xuống phía dưới cánh tay của chị nhá. Thì lúc này tự nhiên anh Huy lại dùng mình phát nữa. Mà anh thấy lạ, anh bảo là: mẹ, con Ánh nhà mình sao hôm nay ngửa nó lạnh toát như là sờ cục nước đá thế này. Thế thì khi mà anh nghĩ lần đến cái khuỷu tay của chị Ánh, thì lại một lần nữa anh hoảng hồn, anh hét lên, anh tung mà anh chạy ra. Vì lúc mà anh đưa tay xuống anh chạm vào cổ tay vợ ấy, thì anh lại sờ thấy cái phần xương nó nối giữa cẳng tay, nhưng mà không thấy bàn tay của chị Ánh đâu. Hay nói đúng ra, anh ấy cùa phải một cái đống gì đấy nó bầy nhầy, nó dính ở khuỷu tay của chị Ánh. Tiếng con nó khóc oé trong phòng ấy, làm anh ấy giật mình phát nữa. Anh tỉnh giấc, lần này thì anh tỉnh giấc. Thế anh ấy lắc đầu, anh bảo: ôi trời, hóa ra từ nãy đến giờ vẫn là anh ấy nằm mơ. Tức là anh này mơ trong mơ ấy mọi người, hai giấc mơ liên tiếp ấy. Và đến cái lúc này thì là do anh ấy hét quá to thì thằng bé con nó mới tỉnh dậy. Và anh Huy thì anh vẫn ám ảnh giấc mơ ban nãy. Thế anh ngồi bật dậy, anh bật đèn sáng trưng lên. Nói thật là anh Huy mặt cắt không còn giọt máu, cứ đăm đăm nhìn vợ và thở phào bởi vì thấy tay vợ mình vẫn còn nguyên vẹn. Rõ ràng là mơ mà anh Huy vẫn hoang tưởng là thật. Thế khi này chị vợ chị cằn nhằn, chị lườm cháy mắt là: sao mà đêm hôm anh làm cái gì anh không ngủ đi cho con nó còn ngủ, dỗ mãi nó mới đi ngủ. Thế thì anh Huy anh ấy bảo là lúc đấy là anh không dám ngủ với vợ nữa. Anh ấy lại sợ anh nằm mơ mà hét lên như thế thì thằng bé con lại tỉnh giấc. Thế là anh cũng biết ý, anh chạy ra ngoài phòng khách. Anh leo lên cái sofa ở ngoài phòng khách ấy, anh nằm vắt tay lên trán. Thế anh mới bảo là: lạ nhỉ, xong không hiểu đợt này làm sao mà mình cứ mơ thấy những cái việc quái dị kiểu như này mà lần đầu tiên gặp ấy. Thế nằm được một lúc thì chị Ánh chị dỗ con ngủ. Sau lúc này chị ra chị hỏi chuyện chồng. Chị Ánh chị cứ nghĩ là công việc của anh ấy căng thẳng quá nên là cũng bảo với chồng là: thôi anh ơi anh cố gắng, bây giờ em biết là mình anh đi làm này nó áp lực. Thế còn hỏi anh Huy là, mà tình cảm lắm, còn hỏi là: thế anh có cần em bóp đầu cho anh dễ ngủ hay không? Thế đang hoang mang mà tự nhiên vợ mình nó cũng quan tâm thế này, thì anh ấy cũng cảm thấy là đỡ căng thẳng. Thế anh mới nhích người qua, xong rồi anh ấy vỗ ghế xuống, ý anh bảo vợ là ghé lưng xuống đây nằm cùng. Thế vừa luồn tay và vuốt tóc vợ, thì lúc này anh Huy anh lại thấy sao mà tóc của vợ nó hơi ươn ướt. Thế thì anh mới bảo là sao mà em không đi sấy tóc đi, con nó quấy quá hay sao thì để anh trông, mà gội đầu xong không có thời gian sấy tóc thế này cảm thì sao. Thế mà lúc đấy nhá, tự nhiên bên tai anh Huy vọng ra một tiếng cười khanh khách. Mà cái tiếng cười nó kinh lắm, nó đanh như thể là nó đang cười rít vào kẽ răng ấy. Và xen lẫn trong tiếng cười là tiếng nói thều thào. Nó nói như này này: "Ánh nào đấy? Em là Mai, Mai đây mà anh." Thế là bỗng anh Huy cứ thấy có cái gì lộp bộp nó rơi vào mặt mình. Thế khi mà anh nhìn rõ ra ấy, thì anh thấy toàn là răng với cả máu. Mà ôi cái mùi nó tanh, nó sộc thẳng vào hai lỗ mũi, làm anh ấy đứng tìm luôn. Và cái khúc này trước mặt anh Huy là một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, với tất cả các bộ phận nó không còn nguyên vẹn. Nói chung là giống như người này vừa trải qua một vụ tai nạn ấy. Ôi khỏi phải nói chứ, anh ấy rụng rời tay chân luôn, lúc này là không thở nổi nữa. Thì anh đang chết điếng thì lại bốp một phát một tiếng. Anh Huy lúc này thấy mặt anh ấy nóng bừng bừng luôn, và cổ anh dạ cảm giác như là lệch hẳn sang một phía. Thì anh giật mình mở mắt ra, thì trước mặt anh bây giờ chị anh đang chống nạnh, mắt trợn trừng trừng, và chị đang khóc, nước mắt cứ lã chã thôi. Rít lên tức giận, chị chửi, chị bảo là: "Mai là con nào? Thế Mai là con nào? Sao mà anh làm mơ thấy nó, mà trong mơ anh gọi tên con Mai mấy lần?" Thế lúc này anh Huy thật sự điếng người luôn. Đến lúc đấy là anh ấy còn không hiểu nổi đây là thật hay là mơ nữa. Thế anh mới lấy tay anh ấy véo vào má mình mấy cái, xong rồi anh lắc đầu cho mình thật sự là tỉnh ngủ. Thì thật sự lần này là anh tỉnh hẳn về thực tại rồi. Hóa ra từ nãy đến giờ vẫn là mơ trong mơ, một giấc ngủ với ba giấc mơ liên tiếp và liền mạch như vậy. Lúc này là anh Huy đang toát mồ hôi hột về những cái giấc mơ liên tiếp ban nãy. Thế nghe vợ nói thế thì bản thân anh ua, anh còn không loát nổi vấn đề là tại sao mà vợ mình nước mắt thì lạ chã xong lại chửi mình như thế. Thế chị Ánh thấy chồng không nói gì, lại được thể lu loa lên mà ấm ức, xong khóc dễ đành đạch, và bảo là: "Anh ngoại tình à, anh ngoại tình, xong bây giờ anh còn nói tên con đấy ra, anh mơ ngủ anh còn nói tên con đấy ra." Thế chị Ánh chu chéo bảo là: "À, anh đi với con Mai nào đấy cho nên là anh không có tâm trí, anh quên luôn vợ con, anh quên cả chuyện mua bỉm cho con. Rồi thì anh làm gì đuối sức mà anh mới ngất con mẹ trong nhà tắm như thế." Thế nói chung là một khi đã nghi ngờ rồi thì cái chuyện quái gì đàn bà cũng suy diễn ra được. Thế chị Ánh lúc ấy vừa khóc vừa đùng đùng chạy vào phòng mà lôi hết vali các thứ ra để bỏ về nhà ngoại trong đêm, gọi hai đứa con, bế hai đứa con đi. Và chị cứ đinh ninh là anh Huy đang cặp kè với một con nào tên là Mai. Thế anh Huy lúc này lớ ngớ mới bảo là thực sự là anh mơ thấy Mai. Và anh ấy cố giải thích là anh mơ ba giấc mơ liên hoàn toàn là ma thôi. Nhưng mà chị Ánh nhất định anh chị không tin. Chị bảo là: Anh nói chuyện trẻ con nghe à? Anh đừng có chống chế nữa. Tôi nghe thấy anh gọi tên Mai, chứ không có chữ ma nào mà anh nói là ma." Thế nói rồi là chị Ánh vơ quần áo lại, gọi taxi là ôm con về nhà ngoại luôn, bỏ anh Huy một mình trong căn nhà vắng vẻ với cái xe hơi nồi đồng cối đá ở giữa sân. Thế sau một cái đêm dài mất ngủ, đến công ty một cái, anh Huy bị ông sếp gọi vào phòng làm việc. Ông lại chửi, ông bảo là: "Sao mày không chấm công?" Ông sếp còn bảo là: "Tao sẽ trừ vào tiền chuyên cần của mày. Chiều hôm qua mày trốn đi đâu? Hay mày về nhà sớm xong rồi mày làm không đủ giờ ấy, thế mày mới quên việc mày chấm công." Đúng lúc đêm qua đã không ngủ được, bây giờ vợ thì giận bỏ về ngoại, lại thêm chuyện bị trừ lương trong khi lương chẳng được mấy đồng, anh Huy cáu lắm luôn ý. Thì lúc này trong lòng anh tức mà, anh lại chút bực sang ông Phúc bảo vệ. Bởi vì anh nhớ rõ ràng ngày hôm qua anh Huy đã nhờ ông Phúc ông chấm công hộ rồi, thế quái nào bây giờ lại bị quên không có chấm công được đi làm buổi chiều ấy. Thế anh Huy anh tính là: "Được rồi, chiều tan làm sẽ xuống phòng bảo vệ để mắng ông Phúc một trận cho bỏ tức, bởi vì bác Phúc này bác làm ca chiều tối." Nhưng mà thực sự ấy là anh Huy anh ấy không có cơ hội làm việc đấy. Bởi vì ngay buổi sáng ngày hôm ấy, có mấy người trong công ty người ta nhận được tin báo từ dịch vụ bảo vệ là ông Phúc ông qua đời rồi mọi người. Thế anh Huy nghe xong thì anh ấy sững cả người luôn. Anh phải đi nghe ngóng đến mấy người trong công ty bàn nhau để anh xem tại sao sự tình nó lại như thế. Thì người ta mới kể là lúc bác Phúc bác đạp xe về nhà lúc gần sáng ấy, thì không hiểu là bác ấy bất cẩn hay vì nguyên nhân gì mà bác này bác lại vượt đèn đỏ. Thế rồi chẳng may là một cái xe người ta lao đến, người ta tông phải bác ấy. Mà cái xe kia nó đi không nhanh, chỉ quệt vào bác ấy thôi và dừng lại rồi nhá. Nhưng chắc vì bác ấy sợ thì bác loạng choạng và đi xe đạp thôi mà lại mất lái, húc thẳng xe đạp vào cái hố ga người ta đang sửa đấy. Cái hố ga ở ngay chỗ đường. Mà cái hố ga nhá, người ta cũng đã rất cẩn thận, người ta trăng dây cảnh báo rồi và người ta còn đặt liên tiếp hai cái biển hiệu chỉ dẫn. Ấy thế đúng kiểu người cãi không được số ấy. Ông Phúc gặp nạn mà húc thẳng cái xe đạp xuống cái hố ga. Mà mọi người ấy sợ lắm, cái phần cằm ấy vướng lại trên miệng hố, còn người thì chúi lao dưới. Vết thương của bác nặng quá, đúng chỗ phạm nên người ta còn chưa kịp sơ cứu thì bác Phúc quy tiên rồi. Và cái sự ra đi đột ngột của bác Phúc khiến cho mọi người thương vô cùng luôn. Bởi vì dù gì ấy, bác cũng làm ở công ty rất lâu, tính tình bác ấy hiền lành tốt bụng ấy, nên là ai cũng quý bác ấy. Thì mọi người trong cơ quan mọi người cũng bảo là chiều hôm đấy ấy, chiều muộn muộn ấy, thì mọi người ấy, cả anh Huy nữa, là được cử đi phúng viếng. Thế trong cái đám đông chờ viếng mà đi vào cái nhà tang lễ là tự nhiên anh Huy anh thấy người anh lả đi và đầu anh đau như búa bổ, chân tay anh bủn rủn. Thế ông xem lo lắng, ông tưởng anh Huy bị trúng gió. Thế bảo là thôi mày mệt thì mày cứ về nhà trước đi cũng được. Nhưng anh Huy lúc này là anh chỉ ậm ừ, anh bảo chắc do em mất ngủ đêm qua anh ạ. Nhưng mà thực ra là từ lúc mà bước vào trong cái đám ma này thì anh Huy anh có một cảm giác đau đầu và anh ấy giống như là thôi cố, nghĩa tử nghĩa tận ấy. Thế anh Huy cứ nghe thấy lẫn trong tiếng kèn đám ma là nghe tiếng đàn bà nói nhá, mà không phải là tiếng của mọi người xung quanh nói đâu. Cái tiếng nó y như cái tiếng trong giấc mơ ba lần của đêm hôm qua. Bởi vì cứ tầm 3 phút là anh Huy lại nghe tiếng nói vọng lại và dội vào tai cùng một câu như này: em là Mai, Mai là anh ơi, Mai đây, em mà. Nó cứ nói thế thôi. Mà càng nghe cái tiếng đấy thì anh Huy lại càng không thể quên được cái hình ảnh rùng rợn cùng cái tiếng nói đấy trong giấc mơ đêm hôm qua. Thế lúc này anh Huy cố lục lọi ký ức từ thời ấu thơ đến tận lúc trưởng thành. Anh mới suy nghĩ tất cả tập đoàn người yêu cũ của mình, những người phụ nữ đi qua cuộc đời mình, xem có con nào là con Mai không. Nhưng mà thực sự là không có một ai tên như vậy. Thế nó phải đứng trong đám tang, anh Huy đau đầu ngày càng nhiều. Tay anh ù đi rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng nán lại, vì những người trong công ty chưa một ai người ta rời đi cả. Thế anh Huy lúc này là đau buốt hết cả đầu phía bên trái, và mắt trái là anh mờ đi luôn. Anh đang cố kiểu anh lắc đầu để anh ấy tỉnh táo ấy, thì anh ấy vừa ngẩng đầu nhìn về phía quan thì trong tầm mắt anh Huy mới hiện lên một cảnh tượng mà khiến cho anh Huy anh dựng hết cả lông tóc. Bởi vì đứng sát cạnh cái áo quan chưa đóng nắp của ông Phúc, anh nhìn rõ một người phụ nữ mặc trên mình một cái tấm áo nhuộm đầy màu đỏ như là huyết. Và giữa khung cảnh chỉ có hai màu đen trắng của nhà tang lễ, cờ tang của khăn xô của áo liệm, thì cái màu đỏ nó nổi bật vô cùng. Nhưng ghê rợn hơn là khuôn mặt của người đấy không có nguyên vẹn, chỉ có mỗi cái phần mũi hất lên là mang sắc diện của một con người. Nó kinh đến mức đấy. Và chính xác thì khuôn mặt cái người đấy giống y như trong giấc mơ đêm qua. Thế lúc này là anh Huy, người anh như là điện chạy qua ấy, anh đứng im, anh ấp úng. Anh ấy sợ, bây giờ đúng thực sự là chỉ còn tè ra quần rồi đấy. Anh cứ chỉ tay về phía quan tài, anh hỏi những người bên cạnh là: các anh các chị ơi, có thấy bên cạnh áo quan là ai đang đứng không? Thế mấy người đồng nghiệp trong công ty thì người ta bảo làm gì có cái gì. Xong người ta kiểu người ta gàn ấy, người ta bảo là: mày làm sao đấy, bây giờ đang phúng viếng đông nên mày đừng có làm ồn. Thế Huy mới nhắm chặt mắt kiểu dạng như là thôi rồi, chắc là mình nhìn nhầm ấy. Nhưng mà anh mở mắt ra, anh vẫn nhìn thấy cái con đàn bà đó. Thánh mất bình tĩnh và bắt đầu anh hét lên. Và anh nói đầu tiên là bé, sau anh hỏi rất là to: có trông thấy không? Có trông thấy ma hay không? Thì cả đám tang tất cả đều trợn tròn mắt, kiểu quay về phía anh ấy, đổ dồn nhìn về phía anh ấy. Và cái ông thầy đang khấn ấy, ông chừng mắt ra ông nhìn này, Những người con của ông Phúc mới rẽ đám đông tiến lại phía anh Huy, thì người ta cũng lịch sự, người ta bảo là thôi nhờ các cô các chú đưa cậu này ra ngoài hộ nhà chúng tôi để thầy còn làm nốt lễ. Thế mà anh Huy anh vẫn đứng im bất động, anh chỉ tay về phía quan tài. Ở đấy có ma, anh cứ bảo ở đấy có ma, chắc chắn là có ma. Thế mọi người tưởng tượng trong đám ma bố mình mà có một thằng điên nó đứng ở đấy, nó nói chuyện ma quỷ, nó chỉ vào áo quan của bố mình, nó chỉ vào di ảnh, thì ai cũng bực đúng không? Hơn nữa bây giờ bố người ta mất đột ngột, người ta còn chưa kịp trăn trối gì mà phải nhanh chóng làm một cái đám tang như thế này, ai người ta cũng đau lòng. Thế là trong cái đám đấy có một đứa con của ông Phúc ấy, thì nó cay quá, người ta quát ầm lên, mà quát không được thì người ta bực, người ta chạy ra, người ta tác động vật lý vào mặt anh Huy luôn. Mà đám ma hôm đấy là trở nên nhốn nháo, và cả đám đông người ta vội vàng, người ta xúm lại, người ta ngăn. Thế ông sếp của anh Huy cũng muối mặt, bảo thôi xông vào xin lỗi, rồi kéo anh Huy ra ngoài. Thế ra đến cửa rồi anh Huy vẫn còn đờ đẫn, vẫn hỏi sếp mình là anh ơi anh không nhìn thấy ma à? Thì nói thật là sếp không biết chui mặt vào đâu, ngại. Lại thêm thằng này nó cứ làng ngàng nhằng. Thế ông ấy cố trấn an Huy, bảo thôi mày mệt thì mày đi về nhà, mày đừng làm loạn nữa, hỏng việc nhà người ta. Khuyên không được, ông cáu. Ông bảo là mẹ mày tao có nhìn thì cái đéo gì đâu. Thế mấy người đồng nghiệp cũng thêm vào, bảo là chắc là mày căng thẳng quá nên là nhìn nhầm rồi. Nhưng mà càng lúc anh Huy càng mất bình tĩnh, anh cứ nói mà anh gào lên giữa cái cổng của nhà tang lễ, thì anh nói là anh bị ma ám, con ma theo anh ấy từ đêm qua đến tận bây giờ, và nó đang đứng cạnh quan tài của ông Phúc. Ai nghe anh này nói xong cũng quay mặt đi, hoặc là che miệng, kiểu người ta cười ấy mọi người. Ông xem ông bắt đầu nghĩ là hai thằng này nó bị tâm thần, chứ chẳng có ma quỷ gì. Lúc này ông xem ông điên tiết lắm, ông bảo là chúng mày lôi thằng này về ngay, thằng này hoang tưởng nặng rồi, nó có đi làm được không đây. Nhưng còn chưa kịp kéo anh Huy đi thì bỗng một tiếng bốp vang lên. Thì mọi người biết không, anh này đen cực. Một cái điếu cầy không biết từ chỗ nào bay đến, anh này anh chơi cả cái điếu cầy vào trán luôn. Thì anh mới trợn mắt lên, ngã vật ra nền đường. Thì cũng không biết là anh này ngất đi được bao lâu, nhưng mà khi tỉnh lại thì anh Huy anh nghe giọng ánh đang ở bên ngoài nói chuyện gì đấy. Và hóa ra là người nhà ông Phúc đến để xin lỗi. Người đánh Huy lại là con út nhà ông Phúc nha. Nhà anh đấy thực ra cũng sợ anh Huy đổ vạ rồi lớn chuyện, kiểu dạng như là bây giờ bố người ta bị như thế, lại liên quan đến va quẹt xe các thứ ấy, nhỡ mà dính cái án gì thì gia đình phiền phức, cho nên là mới đến xin lỗi và bồi thường chuyện thuốc men. Thế chị Ánh thì được đồng nghiệp của anh Huy gọi điện tới bệnh viện để thăm chồng, lúc ấy người ta phải đưa vào viện. Thế anh Huy nằm bên trong nghe là cái anh con út ấy đang kể lại cho chị Ánh nghe đầu đuôi câu chuyện của bố. Thì cái anh kia anh cũng tâm sự thật là lúc đấy thực sự là nóng nảy quá, mất kiểm soát, một phần cũng là vì gia đình ông Phúc đang cực kỳ bối rối trước cái chết đột ngột của ông này. Bởi vì ông Phúc ấy, ông này ông vốn là bộ đội phục viên, tính rất nghiêm khắc, sống kỷ luật, cho nên thực sự cái việc mà bố vượt đèn đỏ rồi bị tai nạn ngã xuống hố ga thì mọi người đều thấy rất bất thường. Xong rồi thầy còn tính ngày ấy, tính ngày giờ mất ấy, khoảng ấy, thì thầy bảo là cái chết này nó hơi oan. Thế người tài xế gây tai nạn, người ta còn khẳng định, cái người tài xế ấy, người ta khẳng định là người ta thấy một người đàn bà ngồi sau xe của ông Phúc và cùng ông Phúc lao ra đường. Người đàn bà kia nhìn không rõ mặt nhưng chắc chắn là phụ nữ, tóc dài. Cái sự trùng hợp này khiến gia đình ông Phúc rất nghi ngờ về phần tâm linh, nên tìm đến anh Huy thứ nhất là để xin lỗi vì chuyện xô xát. Cái thứ hai là để hỏi anh Huy kỹ xem là sự tình nó như thế nào. Anh Huy chỉ kịp nói chuyện được một tí thôi, và anh ấy kể về mấy giấc mơ kỳ lạ mà anh đã gặp. Xong anh lại ngất đi. Lần này anh ngất đi là do thuốc an thần mọi người. May là cú đánh trước đấy không quá nghiêm trọng, thế là anh Huy anh lịm đi. Thì tự nhiên nhá, mọi người biết anh mơ cái gì không? Anh lại mơ tiếp. Anh ấy mơ thấy mình đang ngồi phía sau vô lăng tay lái, và cái khung cảnh thì tối đen. Hôm đấy là trời mưa phùn, nghĩa là anh nhìn thấy trời mưa phùn, mà mưa phùn bay mù mịt luôn ý. Thế ngồi sau vô lăng, anh Huy thấy anh ấy lâng lâng, hai mắt anh mờ nhưng mà nó nhòe lắm, và đầu rất đau. và phảng phất trong không khí, anh ngửi thấy mùi rượu. Lúc đấy anh buồn ngủ, đúng kiểu dạng như là giống như anh đang là người buồn ngủ vì say rượu ấy, thì hai mắt anh ấy cứ nhướng lên rồi lại cụp xuống. Anh còn chẳng biết anh đang ở đâu, nhưng mà hai tay anh cứ vô thức anh nắm lấy cái vô lăng, như kiểu là hồn của anh ấy rời khỏi xác, còn cái cơ thể này là một của một cái người nào đấy chứ không phải anh ấy nữa. Và anh còn quan sát thấy là xung quanh ấy, nhìn nó không rõ đâu, nó cứ nhòe nhòe đen đen trắng trắng ấy. Bây giờ anh còn không nhận thức được suy nghĩ của bản thân, nhưng mà rõ ràng anh biết là anh đang mơ. Thì cái xe đấy đúng vẫn là cái xe của anh ấy. Anh đang lái nhá, đang chạy thì tự nhiên mất lái, và đùng cái là húc mạnh vào một cái bóng trắng từ đâu lao đến. Thì anh Huy anh kinh hãi nhìn ra đằng trước. Theo bản năng ấy, thì lúc đấy anh Huy anh sẽ đẩy cửa lao ra ngoài để xem tình trạng của đối phương, đúng không? Vì anh biết là làm một vụ tai nạn và mình gây ra rồi. Nhưng mà không hiểu sao lúc đấy chân anh Huy anh cứng, giống như là ai người ta giữ chân anh lại. Hay nói đúng hơn là anh Huy không điều khiển được cơ thể mình. Thì dưới cái ánh sáng đèn pha, trên nền đường có một người đang lóp ngóp bò, giơ tay lên vẫy vẫy cầu cứu. Thì anh Huy mới đưa mắt liếc nhìn vào trong gương chiếu hậu. Cả một con đường này vắng ngắt luôn. Và dưới nền đường, kiểu dạng như là mưa xuống thì nó loang loáng nước ấy. Và cái người kia anh thấy người ta đang lóp ngóp bò. Thì anh ấy mới liếc mắt anh nhìn xuống đường, thì bất thình lình anh lại tự thấy chân anh ấy nhá đạp mạnh ga xuống, và cái xe phóng vút đi, nảy bật lên một cái. Cái tiếng sóc nảy xen với tiếng xương gãy ấy, nó kêu rắc một cái. Và đến cái lúc đấy xong đó, thì anh Huy anh ấy thấy mình đang đứng ở bên đường, còn cái xe thì lao vút đi. Còn anh Huy thì đang chứng kiến một tai nạn kinh hoàng. Và anh đã nhìn thấy một cái thân ảnh bị nghiến qua nát bét, mà đang giật giật lên, giống như là phản xạ thần kinh thực vật cuối cùng trước khi tắt thở. Thế là lúc đấy là anh ấy định thần lại. Anh nhận ra vì cái mái tóc dài là phụ nữ. Và lúc đấy là chính anh ấy trong cái giấc mơ đấy nhá, anh còn thấy gió lạnh, mưa lạnh. Nó giống như là vào một cái ngày mùa xuân ấy, ngày mùa xuân lúc mà tầm Tết ra đấy. Thanh Huy như là một người đứng bên ngoài chứng kiến thấy cảnh mình vừa tông người ta. Cứ thế anh Huy ùa hét lên một tiếng và anh bật dậy. Anh kéo đổ luôn cả cái cây treo bình nước truyền tĩnh mạch mà. Và cái cây kim bướm đang cắm cánh tay nó còn rút bật ra. Anh Huy tỉnh dậy thì vẫn thấy con của ông Phúc đang ngồi chờ mình ở cạnh giường bệnh. Anh mới kể cho vợ và con của ông Phúc về giấc mơ ban nãy. Và tự nhiên khi đấy anh Huy nhớ ra và kể lại cái sự việc trước hôm mà bác Phúc bác mất. Tức là hai người đã trông thấy một cái bóng trong hầm gửi xe, mà chính xác nó ở ngay xe của anh Huy. Anh con trai ông Phúc ngồi suy nghĩ một lúc thì có hỏi về cái xe mà anh Huy đang đi. Thì anh Huy cũng thật thà bảo là em mua xe cũ chưa đầy 2 tuần. Chắc là khoảng 2 tuần gì đấy. Thì anh đấy, anh mới lặng người ấy, anh bảo là có khi cái xe mà anh mua ấy lại là cái xe có rớp đấy. Tức là một cái xe đã từng gây tai nạn chết người. Thì mọi người nghe đây xong ai nấy rất hoang mang luôn. Và lờ mờ nghĩ 10 phần đến 9 họ đều tin anh Huy gặp ma. Và cũng rất có thể chính cái con quỷ đấy nó đẩy ông Phúc lao qua đèn đỏ rồi gặp phải vụ tai nạn hy hữu đấy. Ông Phúc là họa vô đơn chí, hoặc là cũng đến số rồi. Thế là chờ Huy ra viện thì anh Huy mới lên công ty để xin xem lại cam hôm hai bác cháu thấy cái bóng người trong hầm để xe, kiểu như là xem để lấy chứng cứ, để nói có sách mách có chứng ấy. Và anh Huy thêm một lần nữa chết điếng. Tức là trên màn hình ghi lại cảnh hai bác cháu chạy xuống hầm gửi xe vì tưởng có trộm nhá. Và trong cabin chiếc xe đời tống của anh Huy, anh nhìn rõ cái bóng kia, cảm giác như là nó ngẩng mặt lên ấy. Cái gương mặt nhìn không rõ, đúng cái bóng như kiểu nó ngẩng mặt lên ấy. Anh bảo là cái khuôn mặt ấy nó đen xì mờ mờ ảo ảo, nó chỉ vài giây thôi và phải tua rất chậm mới thấy. Lúc xem tua chậm trông nó đúng kiểu đang nhìn thẳng vào camera, rồi nó nở một nụ cười ấy. Nghĩa là có cái cảm giác ghê như thế luôn ấy. Thì đùng một cái màn hình phủ tắt và tất cả tối đen. Thế anh Huy mới xuất cái đoạn ghi hình đấy đưa cho vợ và những người con của ông Phúc xem. Thế lần này mọi người đều nhận định vấn đề nằm ở cái xe là chắc chắn rồi. Và mọi người bàn bạc một hồi và quyết định là bây giờ phải gặp cái tay chủ gara cũ mà bán xe anh Huy ấy, để hỏi xem là cái xe này là như thế nào. Thế nhưng ý định đấy của họ không thành hiện thực, bởi vì ngay sáng hôm sau, dù đã cố gắng liên lạc với tay chủ gara rất nhiều lần nhưng mà không liên lạc được. Anh Huy anh chạy luôn tới chỗ gara xe đấy để tìm lão kia trực tiếp nói chuyện phải trái. Thì cay một cái, ở đấy chỉ còn một cái bãi đất người ta quây những cái tấm tôn thôi mọi người. Hỏi người xung quanh mới biết là gara xe cũ vừa bị cháy, mà cháy mới cách đây có vài ngày thôi. Thì đám cháy nó bùng lên giữa nửa đêm và nó thiêu toàn bộ những cái xe đang chờ sửa ấy. Đồng thời cái tay chủ ấy chết ngạt trong đám cháy luôn. Cái thông tin này khiến anh Huy cảm thấy khủng hoảng. Và anh cảm giác như tất cả những ai có dính líu đến cái xe của anh ấy đều trở thành người thiên cổ. Thế này anh về anh kể cho vợ nghe cái chuyện mà mình vừa hóng được. Thì chị Ánh chị sợ đến xanh mặt. Chị Ánh bắt đầu anh chị đi hỏi xem là có thầy nào làm lễ không. Bởi vì từ trước đến giờ cũng không có bận tâm nhiều chuyện cúng bái, nên là tìm mãi không ra. Thì cũng có mấy người chỉ cho một ông thầy tên là Duy, cũng ở gần đấy thôi. Ông Duy này có tới nhà xem xe xong thì bảo cái xe này nó bẩn lắm, bây giờ làm lễ rửa xe thì loanh quanh tầm 50 triệu. Thế nhà anh Huy bây giờ đúng kiểu vừa mua cái xe dở hơi này xong rồi đang nợ ngập đầu, thì tiền đâu ra để mà làm lễ bây giờ. Thế lúc này hai vợ chồng bàn bạc nhau mãi nhưng thực sự không xoay được tiền. Thế là đành phải hỏi để đi tìm một ông thầy khác. Nhưng mà ông Duy vẫn rất kiên trì nhá. Ông thầy này cứ tới gặp hai vợ chồng và bảo là nói chung là biết gia cảnh của gia đình khó khăn, cho nên là thôi bây giờ thầy sale off. Thầy sale off, thầy lấy 30 thôi. Thế hai vợ chồng lại lật đật đi vay tiền. Thế bây giờ là tính là vay được 30 là nhờ ông thầy ông làm lễ đấy. Mà cái hôm gom đủ tiền định gọi thầy Duy đến làm thì vừa hay cái anh con trai của nhà ông Phúc ấy mới gọi cho anh Huy và bảo là hay đến chỗ ông thầy báu này đi. Thế ông thầy báu này cũng chính là cái người làm lễ trong đám tang của ông Phúc. Bởi vì ngay từ cái lúc mà đám ma náo loạn ấy, thầy đã cảm giác là có chuyện không lành. Lúc đấy thầy cũng đã nhìn thấy anh Huy rồi. Và thầy biết là còn nhiều ẩn khúc phía sau cái chết của ông bảo vệ. Và cũng chính thầy nhắc khéo gia đình nên là hai con của ông Phúc mới tìm đến anh Huy để hỏi han đầu đuôi sự việc. Thế lúc mà mời được thầy báu đến, thầy vừa bước chân đến cổng là thầy đã nhìn cái ô tô để sân, thầy lắc đầu luôn. Thầy nói một mình với thầy thôi, nhưng mà chị Ánh chị lại nghe được. Thầy bảo cái xe này đúng kiểu dạng như là oán khí ngút trời, bảo sao mà không có chuyện cho được. Thì không biết là thầy gọi là thầy, anh Toàn ấy kể là thầy xá ba xá là như thế nào thì mình không hiểu. Xong rồi là ý là thầy đi quanh cái xe, thầy ngó xuống cái phần cản đằng trước, thì tay thầy đưa lên chạm vào mặt inox lấm tấm những cái vết ố vàng với hoen dị. Thì lúc này là mắt thầy nhắm, thầy lẩm nhẩm thì đọc chú. Thầy báo vẫn cứ đứng chạm tay vào cái cản inox trước đầu xe nhá, và năm ngón tay cứ hết co lại duỗi như thể đang lần mò cái gì. Ông rất tài luôn, giống như là ông đang nắm cái vật gì vô hình nó ẩn bên trong ấy. Thì bất thình lình thầy mới mở trừng mắt, thu tay thành một nắm và nghiến răng giật mạnh nó về sau. Và hình như kéo theo đà lôi của thầy, giống như thầy đang lôi một cái thứ vô hình vừa bị rút ra khỏi cái xe. Rút một cái tự nhiên cái xe nó lắc lư một lúc. Và qua con mắt của người phàm phu thì thực sự không biết đấy là thứ gì mà làm cho thầy báo suýt nữa ngã ngửa ra sau. Thầy báo bảo là cái xe này trước đây là một cái xe gây ra tai nạn. Người lái xe này tông trúng một người khiến người ta thiệt mạng. Và cái người thiệt mạng là nữ. Và bởi vì cái người nữ này người ta mất oan, oán khí người ta quá nặng, nên bây giờ người ta bám theo cái xe này. Người nhà của cái người nữ này này là không có thờ cúng, cho nên là còn chẳng siêu độ cho người ta. Thành ra vong này thứ nhất là oán, thứ hai là người ta cứ quấy quả vậy đấy. Rồi là người ta kiểu tầm người ta mất lý trí, thế là người ta làm hại những người chẳng may liên quan tới cái xe. Thế là sau đấy thầy bảo người nhà là bây giờ mua vàng mã hình nhân, chuẩn bị đồ cúng để thầy làm lễ cầu siêu cho vong hồn của người chết oan này. Đầu tiên là thầy báo làm lễ trừ tà. Thầy làm lễ là có một cái thanh kiếm ấy xoay trước mặt xe. Nói chung là lễ như thế nào thì anh Toàn anh cũng bảo là anh cũng chẳng hiểu. Đợt đấy xong rồi thằng Huy nó kể cho anh biết thế thôi. Và ý là chụp vong xong thì thầy còn làm một cái lễ nữa, gọi là cúng vía cho cái xe. Đại khái là thầy bảo là cái lễ này để xin cho xe cộ đi lại được an toàn. Hai lễ cúng đấy thầy cúng mất một ngày mới xong. Thầy cúng và xác nhận là xong xuôi. Tức là thầy bảo là cái vong kia là thầy đã cầu siêu, và cái xe đấy là thầy đã khai quang, rửa hết những thứ ô uế, nên là bây giờ gia đình có thể sử dụng như bình thường rồi. Lễ vừa xong thì từ ngoài cửa cái lão thầy Duy mới sồng sọc đi vào. Thế biết gia đình Huy đã mời thầy khác về làm lễ thì thằng cha này kinh lắm, mới chua ngoa trách móc là tại sao đã hẹn với tao mà bây giờ lại mời người khác đến. Thì chắc là cái tay này ham tiền nên là quên béo mất là mình đang làm thầy. Chửi cho đã rồi thì lão này cũng đi về. Thế sau mấy hôm ấy thì anh Huy anh mới nghe được mọi người bảo là thằng cha Duy kia lắm phốt lắm. Và cũng may là anh Huy anh chưa trồng tiền chứ không là công toi. Thế sau buổi lễ ngày hôm đấy, mặc dù thầy đã bảo là mọi sự bình thường rồi, nhưng mà nói thật là cứ nghĩ đến chuyện ngồi trên cái xe từng gây tai nạn thì vợ chồng anh Huy vẫn ghê. Nhưng mà cái thời điểm đấy vợ chồng còn khó khăn, còn nợ tiền xe chưa trả hết, thế đành lại để đấy mà đi thôi. Với cả bây giờ có giao bán thì cũng khó bán, bởi vì cái xe này nó cũ lắm rồi, nó kén người mua lắm. Thế vợ chồng mới động viên nhau, thôi cố gắng thêm thời gian, ít nữa mình có tiền rồi thì mình đổi hẳn qua một cái xe mới. Thì cũng may là trong khoảng thời gian đấy thì gia đình nhà anh Huy không gặp chuyện gì bất thường với cái xe đấy cả. Nhưng mà khổ cái như này, anh Toàn anh kể cho mình là vụ đấy anh biết rõ lắm, anh theo sát nó mà, có chuyện gì nó gọi điện nó kể cho anh hết. Nhưng mà không biết như nào thì hôm nay anh mới gửi cái câu chuyện này. Một là anh kể cho cô bé Hà Nội để cô bé Hà Nội chia sẻ lên kênh Kể Chuyện Đêm Khuya. Hai là không biết là suy luận của anh đúng hay không, nhưng mà người tính không bằng trời tính nhá. Thì được hơn 2 năm, tự nhiên thằng Huy nó bảo nó mệt, và đầu óc nó lúc nào cũng đau, lơ mơ mất tập trung. Thì thằng này nó cứ tưởng là nó làm việc quá sức nên mới thế. Thế chủ quan cũng mua thuốc tây uống cho nó qua cơn thôi. Cho đến một hôm là Huy mới ngất xỉu ở trên công ty thì mọi người mới đưa Huy đi nhập viện. Và đáng buồn là sau khi khám, bác sĩ bảo Huy mắc ung thư mọi người, và vào giai đoạn 4 rồi đấy. Và dựa vào tình trạng bệnh lý của anh này thì người ta đoán là nó cũng phải ủ bệnh, mà không thấy à, cũng phải độ 2 năm rồi. Thì lúc này là không biết là trùng hợp hay sao mà thời điểm đấy cũng chính là cái lúc mà mua cái xe dở hơi đấy, và ông thầy bảo ông đến làm lễ để chụp vong khỏi cái xe cho gia đình anh Huy. Anh Huy anh chống chọi được với căn bệnh đấy từ cái lúc mà anh nhận tin cho đến lúc mà anh đi đấy, là 3 tháng là anh mất. Gia đình bạn bè ai cũng thương cho chị Ánh lắm, mẹ quá con côi. Thế đợt đấy là chị Ánh anh suy sụp luôn. Trong đám ma của chồng ấy, chị kiểu mất lý trí luôn ấy, chị cứ gào lên, chị bảo là chắc chắn là do con ma trong xe cướp chồng chị đi. Và thực hư không rõ như nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Khi đấy thì anh Huy anh mới mất nên cũng chẳng ai dám nghĩ sâu về câu chuyện này. Anh Toàn anh bảo là bây giờ thằng Huy nó mất được 3 năm rồi, nói chung xả tang rồi. Anh cứ thắc mắc như vậy cho nên là anh mới nhắn cho cô bé Hà Nội thôi. Và chị Ánh thì chị vẫn ở vậy mà mình nuôi con. Còn hỏi về số phận cái xe cũ thì mình có hỏi là thế gia đình có bán nó đi tẩu tán hay gì không. Thì anh Toàn anh bảo là nhà nó vẫn để ở sân ý, để góc sân em ạ. Còn anh nó bảo là cứ để thế cho nó hư thì dã ra bán về trai. Chứ bây giờ chắc là chị Ánh chị luôn luôn chị cho rằng là cái con ma đấy nó vẫn ám gia đình. Và chị bảo là không muốn bán bởi vì nó quá dớp rồi. Chị sợ bây giờ bán cho ai chẳng may người ta tham rẻ, người ta mua về lại gặp xui rủi như nhà chị. Ôi nghe xong cái câu chuyện mà thấy buồn ghê ấy mọi người. Các bạn có nghĩ cái chết của anh Huy là do tới số hay là liên quan cái dớp của cái xe kia? Mình thì mình nghĩ là cả hai. Mình nói với anh Toàn ấy, em nghĩ là cả hai anh ạ. Kể cả những người có liên quan cái xe cũng vậy. Nếu mà không đến số ấy thì thật sự là ma quỷ cũng khó mà kéo ai đi được. Nên là qua cái câu chuyện này thì cô bé Hà Nội cũng chỉ muốn đem đến cho các bạn một cái góc nhìn khác về khía cạnh tâm linh thôi. Khi mà chúng ta mua đồ đã qua sử dụng nhá, thật sự là cô bé Hà Nội không hề bài xích chuyện các bạn mua đồ cũ nhá. Cái này là tùy điều kiện từng người. Đôi khi thì mình cũng rất là thích mặc đồ xi các thứ ấy. Nhưng mà thực sự này, hãy cân nhắc về nguồn gốc của những món đồ đã qua sử dụng là một. Cái thứ hai, cái gì nó rẻ bất ngờ ấy thì cũng như vậy. Nhất là xe ô tô cũ, và một thứ là gương cũ. Đừng bao giờ mua gương cũ. Còn ô tô thì tại sao mình nói như thế? Ô tô nó không khác gì một căn nhà di động của chúng ta cả. Nên là mọi người hay phải cúng đầu xe là như vậy đấy. Để nhờ thầy đến thầy làm lễ khai quang cái xe, nhất là mua xe cũ. Kể cả xe mới cũng thế. Cầu đi an toàn trên đường đã đành. Để rồi là giống như cái nhà ấy, mình vào mình phải nhập trạch thì mình cũng phải nhận xe. Rồi là mình tẩy uế, mình gạt bỏ, mình tẩy rửa hết những cái thứ bẩn thỉu trong xe đi, đúng không nào? Còn gương ấy thì mọi người biết rồi đấy, không ai đi mua gương cũ cả. Có dở hơi mới mua gương cũ, nhớ nha mọi người. Và trước khi nói lời tạm biệt thì các bạn đừng quên tặng Cô Bé Hà Nội một like và một subscribe cho kênh ngày càng phát triển nha. Mình tham lam thêm, xin thêm một bình luận nữa nha. Và bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn vào số phát sóng ngày thứ tư lúc 21 giờ nha. Bye bye cả nhà, chúc mọi người một đêm ngon giấc nha. Bye bye.